Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác Hai Lâm mới uống rượu xong, giờ phút này đang nằm ở trên giường đất tỉnh rượu, dương mắt thấy bác dâu Hai Lâm đi vào, hừ hừ nói, ngũ nha đầu lại mách bà à. Bác dâu Hai Lâm do dự tiến đến bên người ông ấy, cười nói. Con bé không hiểu chuyện, chị dâu con bé nói nó vài câu thì có làm sao? Là vì con bé làm việc không nhanh nhẹn nên bị nói. Bác Hai Lâm đột nhiên mở to hai mắt, từ trên xuống dưới tỉ mỉ nhìn quanh vợ mình một phen, sau đó lại sờ sờ trán bà ta. Không nóng, trên mặt bác dâu Hai Lâm tỏ vẻ ngượng ngùng, không biết có nên nói hay không. Hôm nay bà ta ăn tiệc Triệu Uyển Thanh làm, trong lòng nói không chấn động thì tuyệt đối là giả. Trong nhà có sẵn người làm tiệc như vậy, về sau con trai bà ta làm đám cưới thì chẳng phải cũng không cần mời đầu bếp về làm hay sao? Thiệu Bách chính là em họ Thiệu Hoa, Triệu Uyển Thanh lại không biết xấu hổ lấy tiền. Nghĩ đến việc nhà mình không cần thuê đầu bếp, cả tiệc cưới ở nhà mẹ đẻ của bà ta cũng có thể kêu Triệu Uyển Thanh đi qua làm bàn tiệc. Nghĩ về sau có thể tiết kiệm rất nhiều tiền thuê đầu bếp làm bàn tiệc khiến bác dâu Hai Lâm hạ quyết tâm phải đối xử với Triệu Uyển Thanh tốt một chút. Bên phía nhà chính cũng đang thảo luận về tiệc cưới hôm nay. Ngay cả ông cụ Lâm, làm chủ gia đình hiếm khi phát biểu gì cũng lên tiếng khen ngợi nói. Người vợ này của Thiệu Hoa rất có năng lực, bà Lâm cũng tán thành gật đầu. Đúng vậy, không phải rất có bản lĩnh sao? Chỉ nhìn những hành động làm trong tiệc cưới hôm nay, thật sự khiến cho cả nhà họ Lâm đều nở mày nở mặt. Lúc này Triệu Uyển Thanh còn không biết, bữa tiệc cưới lần này cô phụ trách nấu nướng đã khiến cô trở nên nổi tiếng như thế nào. Sáng sớm hôm say, bác dâu cả Lâm mang đồ đến tam phòng. Triệu Uyển Thanh đang rửa mặt trong sân thì đột nhiên bác dâu cả Lâm nhét cho cô một bao lì xì, còn cả một giỏ bánh kẹo mừng. Đi TV, Uyển Thanh, bác cảm ơn cháu nhé. Bữa tiệc cưới hôm qua cháu làm rất có mặt mũi, số tiền này cũng chẳng có bao nhiêu, cháu cũng đừng chê bác đưa quá ít nhé. Bác dâu cả Lâm tươi cười nhét bao lì xì màu đỏ vào trong túi của Triệu Uyển Thanh, sau đó đi về nhà. Mẹ Lâm tiến lên tò mò nói, nhanh mở ra xem bác dâu con cho bao nhiêu. Triệu Uyển Thanh cũng không giấu giếm mở bao lì xì trước mặt cả nhà, là 4 tờ 1 đồng tiền. Ôi chao, không ngờ chị dâu lại cho nhiều như vậy. Mẹ Lâm kinh ngạc kêu lên, nhưng sau đó bà ấy lại nghĩ đến màn biểu diễn của con dâu mình ngày hôm qua. Trong lòng lập tức cảm thấy đưa 4 đồng là đúng rồi. Trong đại đội của họ lúc đầu cũng có hộ gia đình mời đầu bếp khi tổ chức tiệc cưới, nhưng mà lúc đó cũng chỉ đưa 2 đồng. Tay nghề nấu ăn tất nhiên cũng không bằng con dâu nhà bà ấy. Triệu Uyển Thanh cũng không biết số tiền này là nhiều hay ít. Dù sao đã đưa cho cô thì cô cứ nhận lấy. Vốn dĩ cô cũng không có ý định làm không công. Mẹ Lâm nhìn thấy Triệu Uyển Thanh không tỏ vẻ đạo đức giả mà nhận lấy số tiền, trong lòng cực kỳ hài lòng. Tính cách của cô con dâu này thực sự càng ngày càng hợp ý của bà ấy. Cho dù là anh em trong nhà cũng phải tính toán rõ ràng. Con dâu mới được gả vào nhà, không khí bên phía đại phòng cũng náo nhiệt hơn rất nhiều. Thỉnh thoảng Triệu Uyển Thanh hay dẫn theo Màn Thầu đến nhà chính chơi, nhưng cũng không gặp Chu Hồng Anh. Mặc dù hai người họ trước đây không thân quen gì, nhưng bây giờ đã trở thành chị em dâu họ, cho nên việc giao lưu với nhau cũng không thể tránh khỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau mấy lần tiếp xúc, Triệu Uyển Thanh cảm thấy cô gái Chu Hồng Anh này khá tốt. Đây là giày đầu hổ mà em đã làm cho Màn Thầu, tay nghề không được tốt lắm, chị đừng chê nhé. Hôm nay, Chu Hồng Anh nhìn thấy Triệu Uyển Thanh dẫn theo Màn Thầu đến chơi, lập tức đứng dậy vào phòng mang đồ ra cho cô xem. Cách chương.